Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 72 ta cho ngươi tìm cái cha nuôi đi. Trang Dung kinh hỉ bắt lấy Đường Hạ tay, mặt mày đều cười cong. Ta, ngươi nói thật, Đường Hạ ngoài miệng ghét bỏ, ẩn ẩn có chút ngượng ngùng. Đại nhân nói chuyện đâu, tiểu hài tử đừng xen mồm ca. Người dưỡng ta, Trang Dung lôi kéo Đường Hạ tay, mặt mày hớn hở quơ quơ, giống cái được đến bảo bối hai từ, hưng phấn đến không được. Đường Hạ thấy hắn như vậy cao hứng, cũng có kiên nhẫn hống hắn, dưỡng ngươi, đem ngươi dưỡng mập mạp, ngươi cũng đừng họ Trang, cùng ta họ Đường đi. Trang Dung mỉm cười ôm lấy Đường Hạ. Hảo, cùng ngươi họ, về sau đều nghe ngươi. Đường Hạ bị chọc cười. Hai tử cao hứng choáng váng, Trang Văn Khiếu nhìn Trang Dung trên mặt tươi cười. Từ kinh ngạc, dần dần biến thành lạnh lẽo. Hắn chưa từng thấy Trang Dung như vậy vui vẻ quá. Hắn có thể nhìn ra được tới. Con của hắn mãn tâm mãn nhãn đều là Đường Hạ. Chính là, lại thích, cũng không thể cùng một người nam nhân ở bên nhau. Đường Hạ nhìn đến hệ thống thu thập đến địch ý. Khóe miệng gợi lên tới. Xem ra ngươi là không cần ta cứu ngươi. Chúng ta đây đi rồi. Ngày mai lại đến xem ngươi. Trang Dung chính là hiếu thuận. Mỗi ngày đều đến thăm lão phụ thân. Chính là mỗi ngày đều nghẹn cho hắn đưa tang. Xem ai trước chịu không nổi. Trang Dung tâm tình hào. Lôi kéo Đường Hạ tay cười tủm tỉm nói cho hắn ba. Ngươi hôm nay có thể suy nghĩ một chút. Thích nơi nào mộ địa. Chúng ta ngày mai tới xem ngươi thời điểm cho ngươi mang mấy cái mộ địa tư liệu. Ta mẹ nơi đó ngươi liền không cần suy xét. Ta không có khả năng làm ngươi cùng ta mẹ hợp táng. Ngươi quá bẩn, ngươi không xứng, ngươi. Trang Văn Khiếu khí hít ngược một hơi khí lạnh. Hai mắt vừa lật, bác sĩ cùng hộ sĩ đã có kinh nghiệm vọt đi lên. Đường Hạ không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng... Trang Dung vẫn là đem hắn tra cấp khí hôn mê, Trang Dung không nghĩ chờ kết quả. Lôi kéo Đường Hạ phải về nhà ca, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy Trang, không phải gạt ta đi. Lên xe lúc sau, Trang Dung ấn Đường Hạ bả vai, hưng phấn hỏi hắn, ngươi đáp ứng rồi có phải hay không? Chúng ta kết hôn đi. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, ngoặc kép, kết hôn chuyện này, là như vậy tùy tiện sao? Trang Dung một phen đem Đường Hạ ôm chặt, kích động cả người run rẩy. Ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo. Tuyệt đối sẽ không giống hắn như vậy chân trong chân ngoài. Tuyệt đối sẽ không, Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Đứa nhỏ ngốc này, đối hắn cảm tình thuần túy làm hắn ngực nóng lên. Vậy thử xem đi, dù sao cũng luyến tiếc đem ngươi cho người khác, không bằng ta chính mình dưỡng. Chính mình thu. Trang Dung nâng lên Đường Hạ mặt, run rẩy đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Đường Hạ mỉm cười mặt mày. Nghiêm túc bảo đảm, ta sẽ bảo hộ ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi, làm ngươi vẫn luôn giống như bây giờ vui vẻ cười, vĩnh viễn cũng sẽ không khi dễ ngươi, càng sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm ngươi hối hận hôm nay quyết định. Ta thề, Đường Hạ ngực tựa như bị nhét đầy đồ vật. Mãn chướng hạnh phúc mãn. Hắn cảm động gật gật đầu. Hảo, ta tin ngươi, Đường Hạ vừa dứt lời. Quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt. Trang Dung cường thế đem Đường Hạ ấn đang ngồi ghế. Thật sâu hôn hắn một ngụm. Ngay sau đó một đôi đen nhánh con ngươi. Lượng kinh người, nhìn Đường Hạ, tựa như nhìn chính mình toàn bộ chân bảo. Quý trọng ánh mắt làm Đường Hạ tim đập rối loạn tiết tấu. Khiêng không được, hoàn toàn khiêng không được này thuần túy cảm tình thế công, Đường Hạ đỏ mặt. Ngoài miệng ghét bỏ nói, Trang Dung đồng học, ngươi như vậy chủ động, ngươi có hay không nghĩ tới, ta là ngươi ca, Trang Dung cười kéo qua hắn tay, lại hôn một cái, ta nhớ kỹ đâu, về sau ca ca đương ra làm chủ, ta nghe ngươi, Đường Hạ. Ngoặc kép, vân, đột nhiên ưỡn ngực, âm thầm cao hứng, về đến nhà lúc sau. Đường Hạ chuyện thứ nhất chính là tìm Chu Thúc, ngài cho ta tìm cái luật sư. Lộng một phần tài sản rời đi hợp đồng, Chu Thúc khó hiểu hỏi. Ngài muốn làm cái gì? Đường Hạ nghiêm túc nói. Ta cảm thấy, Trang Văn Khiếu sớm hay muộn sẽ tìm ta. Hắn như vậy ích kỷ, tuyệt đối sẽ không làm chính mình vẫn luôn nằm. Ta tưởng nhân cơ hội đem thuộc về Trang Dung đồ vật đều giúp hắn muốn tới tay. Không thể tiện nghi người ngoài, Chu Thúc cảm động mặt nước mắt. Rốt cuộc có người, biết đau lòng thiếu gia. Ta hảo vui mừng, Đường Hạ lần đầu tiên xem đại thúc khóc. Luống cuống tay chân an ủi. Ngài đừng khóc a, đến nỗi sao? Đường Hạ giữ chặt Chu Thúc cánh tay vừa thấy. Đối phương trên mặt đều là cười. Nào có nước mắt, Đường Hạ bất đắc dĩ cười. Chu Thúc, ngài quá ngây thơ. Ngày hôm sau Trang Dung liền cấp Trang Văn Khiếu làm xuất viện. Chuyển rời đến một nhà cao cấp viện điều dưỡng. Hắn ngồi ở trên xe lăn. Từ Chu Thúc đẩy, có thật nhiều phóng viên nghe được đuổi theo chụp. Trang Văn Khiếu thấy Trang Dung ở truyền thông trước mặt một chút mặt ngoài công phu đều không làm. Đáng thương hề hề nói. Nhi tử, ta muốn cho ngươi đẩy ta, Trang Dung ghét bỏ cự tuyệt. Ta có thể tới đón ngươi đã thực cho ngươi mặt mũi. Ngươi nhi tử nhiều như vậy, ngươi đổi một cái nguyện ý đẩy ngươi đi, Trang Văn Khiếu bực mình. Những cái đó tư sinh tử đều là lên không được mặt bàn. Hắn cũng không muốn cho bọn họ cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông đèn flash hạ. Này đó nữ nhân cho rằng sinh cái hai tử là có thể buộc trụ hắn tâm. Không có khả năng, nữ nhân không thể, hai tử cũng không thể. Hắn chỉ nhận Trang Dung một cái người thừa kế. Trang Dung danh chính ngôn thuận, cũng đủ ưu tú, tuổi này là có thể thay hắn xử lý công ty, là hoàn mỹ người thừa kế. Chính là, nhi tử không cùng hắn thân cận, Trang Văn Khiếu mắt trông mong nhìn Trang Dung. Nhi tử, truyền thông đều nhìn đâu, một cái quát tháo thương nghiệp giới thành công thương nhân. Bệnh sau bị tiêu ma không ra gì, giờ khắc này chính là cái tưởng cầu được nhi tử chú ý lão nhân. Thoạt nhìn có chút đáng thương, đáng tiếc, Trang Dung quá hiểu biết hắn. Hắn chẳng qua là muốn cái loại này phụ tử tử hiếu cảm giác. Lại giống như mặt khác nhiễm bệnh lão nhân giống nhau hưởng thụ nhi tử hiếu thuận. Chưa bao giờ có tận quá một cái đương phụ thân trách nhiệm. Dựa vào cái gì làm hắn tẫn làm nhi tử cái này nghĩa phụ. Trang Dung lạnh mặt cự tuyệt, ta sinh bệnh thời điểm, ngươi làm duy nhất sự tình chính là cho ta thỉnh bác sĩ. Ta cũng sẽ cho ngươi thỉnh một đám bác sĩ cho ngươi xem bệnh, Trang Văn Khiếu thất vọng cúi đầu. Không hề xa cầu cái gì, giờ khắc này, hắn đột nhiên có điểm hối hận. Trước kia, hắn có phải hay không đối Trang Dung quá không hảo. Làm hắn như vậy oán hắn, phía trước có cái bậc thang. Bọn bảo tiêu hợp lực đem Trang Văn Khiếu nâng đi xuống. Trang Dung giữ chặt Đường Hạ tay, nhu hòa nhắc nhở, cẩn thận một chút, Trang Văn Khiếu sắc mặt âm trầm. Nhi tử hoàn toàn bị đoạt đi rồi, đưa đến viện điều dưỡng lúc sau. Trang Dung nói cho Trang Văn Khiếu, ngươi tạm thời ở chỗ này ở vài ngày đi. Chờ hết bệnh rồi liền đưa ngươi đi an tĩnh địa phương dưỡng lão. Ngươi muốn cho cái nào nhi tử tới hầu hạ ngươi. Nói cho bảo tiêu, hắn sẽ liên hệ, vậy còn ngươi. Trang Dung lạnh nhạt nói. Ta rất bận, công ty có rất nhiều sự tình chờ ta xử lý. Trang Văn Khiếu thất vọng gật gật đầu. Ta liền không nên hỏi nhiều này một câu. Trang Dung lạnh mặt. Xoay người muốn chạy, Trang Văn Khiếu đột nhiên gọi lại hắn. Ta muốn cho Đường Hạ cho ta xem bệnh, Trang Dung châm chọc cười nhạo một tiếng. Cho nên, cuối cùng vẫn là chính ngươi quan trọng nhất, Trang Văn Khiếu sắc mặt buồn bã. Bất đắc dĩ nói, ngươi căn bản không hiểu ta thống khổ, Trang Dung lạnh nhạt nói. Đúng vậy, ta vĩnh viễn đều không nghĩ hiểu ngươi, nói xong hắn liền đi rồi. Trang Văn Khiếu nhìn Trang Dung rời đi bóng dáng, tâm mệt thở dài. Sắc mặt tái nhợt dựa ngồi ở trên xe lăn, Trang Dung chính là không hiểu hắn, Đường Hạ nghe được tin tức. Cầm hợp đồng liền tới rồi, trêu chọc hỏi, đáp ứng ta điều kiện, vì chân đem ngươi nhi tử cho ta. Trang Văn Khiếu sắc mặt khó coi, ngươi đừng nói như vậy khó nghe, nói ngươi điều kiện đi, Đường Hạ trong tay cầm một cái tư liệu túi. Ở hắn trước mắt quơ quơ. Về sau Trang Dung muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ngươi không thể quản, cũng đừng phiền hắn, Trang Dung sẽ dưỡng ngươi, cho ngươi cung cấp chỗ ở, cho ngươi tìm bảo tiêu, cho ngươi tìm bảo mẫu. Tết nhất lễ lạc thời điểm sẽ trở về xem ngươi, cho ngươi mua lễ vật. Nhưng là, ngươi không được chủ động tìm hắn. Trang Văn Khiếu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi đây là làm ta cùng ta nhi tử đoạn tuyệt quan hệ. Đường Hạ cười nói, sao có thể, các ngươi là phụ tử, huyết thống ai cũng thay đổi không được. Trước kia ngươi không phải liền như vậy đối hắn sao? Nghe chú thúc nói trước kia những cái đó sự, Đường Hạ liền đau lòng Trang Dung khi còn nhỏ. Trang Dung khi còn nhỏ ngươi liền đem hắn nhốt ở trong nhà. Vì cái gọi là an toàn ngươi không cho hắn thấy bất luận kẻ nào. Chỉ là Tết nhất lễ lạc thời điểm trở về xem hắn. Cho hắn mua lễ vật, mặt khác thời gian đều bồi ở tiểu tam cùng tư sinh tử bên người. Khi đó ngươi có hay không nghĩ tới hắn là ngươi nhi tử? Ngươi như vậy sẽ cho hắn lưu lại như thế nào bóng ma tâm lý? Về sau cũng giống nhau, ngươi sinh bệnh, hắn sẽ cho ngươi tìm bác sĩ, ăn Tết thời điểm cũng sẽ cho ngươi mua lễ vật, nhưng là ngươi muốn gặp người của hắn, không có khả năng, hắn là của ta. Trang Văn Khiếu cắn răng, chậm rãi gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Đường Hạ cười, sảng khoái, cái thứ hai điều kiện, nên là Trang Dung đồ vật, đều đến là của hắn, ta sẽ không làm ngươi tiện nghi những cái đó tư sinh tử. Con người của ta tâm nhãn tiểu, ta mặc kệ những cái đó đại nhân phạm sai lầm hay tử vô tội lý luận. Ta chỉ biết nên là Trang Dung, ta đều phải giúp hắn tranh tới tay. Đường Hạ lấy ra hợp đồng, đặt ở Trang Văn Khiếu trên bàn. Trang Văn Khiếu mặt lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn cho ta trước tiên viết di chúc? Không, ngươi viết di chúc ta sau khi đi ngươi lại viết một phần làm sao bây giờ? Trên pháp luật chỉ nhận ngươi cuối cùng viết kia một phần. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Đường Hạ thực trực tiếp nói cho hắn. Ta làm ngươi hiện tại liền đem đồ vật của hắn cho hắn. Về sau ngươi liền về hưu đi. Hắn muốn hắn liền kế thừa. Không nghĩ muốn hắn liền bán. Tóm lại ta sẽ không làm ngươi đem nhà cái đồ vật cấp những cái đó tư sinh tử. Đường Hạ sắc mặt lãnh. Xuống dưới, hoặc là ký tên. Hoặc là ngươi liền vẫn luôn giống một phế nhân giống nhau sinh hoạt không thể tự gánh vác. Quyền quyết định ở ngươi. Chúng ta công bằng giao dịch. Trang Văn Khiếu mặt lạnh lùng. Ngươi nhưng thật ra cùng hắn tưởng giống nhau. Một phần tiền đều không thể tiện nghi người khác. Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Hắn có thể như vậy tưởng. Ta thật cao hứng. Ta liền sợ hắn quá ngạo. Ngạo khinh thường muốn ngươi đồ vật. Trang Văn Khiếu tâm tác. Hắn xác thật không cần, nhưng lại không nghĩ tiện nghi những cái đó tư sinh tử. Cho nên hắn mua Trang thị cổ phần, hắn sinh đoạt. Trang Văn Khiếu nheo nheo mắt, có thể, ta thiêm. Đường Hạ mặt mày chọn chọn, nhìn đối phương cầm lấy bút ký tên, có chút không dám tin tưởng, như vậy thống khoái liền ký, sẽ không có trá đi. Trang Văn Khiếu trầm khuôn mặt, vốn dĩ nhà cái đồ vật, chính là phải cho hắn. Chỉ là hắn không cần ta cấp, hiện tại chẳng qua là trước tiên cho hắn thôi, đến nỗi hắn có thể tới xem ta, ta hẳn là cao hứng mới là, bởi vì hắn trước nay liền không cho ta mua lễ vật, càng sẽ không bồi ta ăn Tết. Trang Văn Khiếu thiêm xong tự lúc sau. Đưa cho Đường Hạ, ngươi muốn được đến, cho ta chữa bệnh đi. Đường Hạ nhăn lại mày, thật sự như hắn nói như vậy sao? Người này ích kỷ trình độ. Không nên a, ta tự đều ký. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Đường Hạ chính mình kiểm tra. Chủ yếu là ngươi người này quá cha. Ở ta nơi này không có một chút danh dự độ. Ta không tin ngươi, giấy trắng mực đen còn không tin sao? Đúng vậy, Đường Hạ ghét bỏ nói. Ngươi ở lòng ta danh dự độ là phụ xác định không có vấn đề lúc sau. Đường Hạ đem hợp đồng thu hồi tới. Lúc này mới từ trong túi lấy ra châm, ta có thể làm ngươi đứng lên, cũng có thể làm ngươi lại ngồi xuống, nếu ngươi về sau lại tìm hắn, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn giống như bây giờ. Trang Văn Khiếu cười một tiếng. Nói đến cùng còn không phải là vì tiền, bằng không tê hắn tranh cái gì gia sản. Đường Hạ thô lỗ kéo qua cổ tay của hắn, một bên bắt mạch một bên nói, bởi vì đó là thuộc về hắn. Ta hôm nay cho hắn, hắn ngày mai liền ném bán cũng là chuyện của hắn. Mặc dù không kế thừa ta cũng có thể nuôi nổi hắn, Trang Văn Khiếu phảng phất nghe được một cái chê. Cười, trong ánh mắt khó tránh khỏi có châm chọc, ngươi dưỡng hắn, hắn không tin, sao có thể có chân ái. Đường Hạ cảm thấy cái này ý tưởng quá ghê tởm, vứt đi tình yêu, hắn là ta đệ đệ, ta che chở hắn, Trang Văn Khiếu trầm giọng hỏi. Mặc dù ngươi sẽ không thay lòng, nếu hắn thay lòng đổi dạ đâu? Đường Hạ cười, vậy chứng minh ta đã nhìn sai người, không phải hiện tại hắn, liền không đáng ta vì hắn làm cái gì, ta sẽ đi dứt khoát lưu loát, không chút nào lưu luyến, càng sẽ không quay đầu lại, Trang Văn Khiếu sửng sốt. Này tiêu sái tính tình, xác thật lệnh người mê muội, Đường Hạ trực tiếp chát thượng châm. Trang Văn Khiếu đồng tử co rụt lại, còn không có phản ứng lại đây. Này châm cứu đã chát ở hắn trên người, nếu này kim đâm ở hắn trái tim vị trí, Trang Văn Khiếu đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, Đường Hạ trào phúng hỏi. Sợ cái gì, thật muốn giết chết ngươi, liền châm đều không cần, Trang Văn Khiếu chậm lại thân thể. Cảnh giác nhìn Đường Hạ kế tiếp động tác, các ngươi đại phu, không phải lấy cứu tử phu thương làm nhiệm vụ của mình sao? Đường Hạ bĩu môi. Ở ta nơi này, đến xem bị cứu người có đáng giá hay không cứu thi xong châm lúc sau Đường Hạ đem châm lấy. Khai phương thuốc, ấn ta viết phương thuốc uống thuốc, ta một ngày tới cấp ngươi chát một lần châm, ngươi không muốn chết phải hảo hảo phối hợp, nói xong hắn đem châm trang hảo liền đi rồi, Trang Văn. Khiếu vuốt chính mình chân, này châm lấy ra lúc sau, hắn liền cảm giác trên đùi có loại tê dại cảm giác. Phía trước là một chút cảm giác đều không có, chỉ chát một lần châm liền có loại cảm giác này, Đường Hạ thật sự có thể cho hắn chữa khỏi, hắn khẳng định sẽ đứng lên, Đường Hạ trở về lúc sau đem bản hợp đồng kia cấp Trang Dung. Ngươi nhìn xem đi, này vốn dĩ chính là thuộc về ngươi, không thể tiện nghi người ngoài, Trang Dung đã nghe Chu Thúc nói qua việc này. Tuy rằng hắn khinh thường với tư Trang Văn Khiếu trong tay tiếp đồ vật. Nhưng Đường Hạ như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn vẫn là tiếp nhận rồi, nghĩ đến Đường Hạ tâm ý, hắn liền kích động ngủ không yên, gắt gao ôm Đường Hạ, cả người đều dính ở Đường Hạ trên người, ta mấy ngày này đều kích động không ngủ hảo, Đường Hạ cười. Đó là ngươi không vây, ta vây, nhưng ta sợ hãi một nhắm mắt, ngươi liền đi rồi, Trang Dung mỉm cười ở Đường Hạ trên vai cọ cọ. Tham luyến hấp thu Đường Hạ độ ấm, như thế nào dính hắn đều dính không đủ, Đường Hạ mỉm cười ở hắn trên đầu sờ sờ. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày thứ ba thời điểm. Trang Văn Khiếu liền cảm giác chính mình chân có chi giác, hắn trong lòng cảm thán. Trách không được có thể đem Trang Dung thân thể điều dưỡng tốt như vậy. Đường Hạ châm cứu quả nhiên lợi hại. Bất quá bản hợp đồng kia làm hắn thêm trong lòng nghẹn khuất. Hắn vẫn là không nghĩ làm Trang Dung cùng một người nam nhân quá cả đời, hôm nay hầu hạ ở hắn bên. Người chính là hắn tiểu nhi tử, Trúc Vân Sinh, đứa nhỏ này trước kia tên là Trang Vũ. Trang Dung cho hắn sửa lại lúc sau, đứa nhỏ này hiện tại kêu Trúc Vũ ở hắn mụ mụ đi rồi lúc sau. Mỗi ngày thận trọng từ lời nói đến việc làm. Một câu cũng không dám nhiều lời, rốt cuộc phía trước ở bên nhau sinh hoạt thời gian dài. Cho nên Trang Văn Khiếu rất nhiều sinh hoạt thói quen hắn đều biết. Chỉ có hắn tại bên người thời điểm, Trang Văn Khiếu là nhất thư thái thời điểm thấy hắn như vậy ngoan ngoãn. Tuổi không lớn, hầu hạ như vậy tận tâm, Trang Văn Khiếu trầm tư trong chốc lát, tiểu vũ. Ba ba tưởng cho ngươi tìm một cái đường lui, Trúc Vũ cầm khăn lông ướt. Giúp Trang Văn Khiếu bắt tay lau khô. Ba ba, ngài nói đi, Trang Văn Khiếu nghiêm túc nói. Hai tử, ta cho ngươi tìm cái cha nuôi, Trúc Vũ mở to hai mắt. Không dám tin tưởng nhìn hắn ba, trái tim băng giá hỏi. Ngài không cần ta sao? Trang Văn Khiếu sờ sờ đầu của hắn. Đứa nhỏ ngốc, ta đây là vì ngươi hảo. Về sau nếu không có ta, ai có thể che chở ngươi? Ngươi nhận bác sĩ Đường làm cha nuôi. đại ca ngươi liền sẽ không động ngươi, Trúc Vũ sắc mặt khó coi cúi đầu. Nắm chặt trong tay khăn lông, hận không thể đem khăn lông bóp nát, hắn mụ mụ chính là bị Trang Dung mang đi, lúc sau rốt cuộc không trở về. Hắn hận hàm răng ngứa, nhưng hắn cái gì đều không có. Vô pháp tìm mẹ nó, thậm chí còn liền đi tìm Trang Dung hỏi đem hắn mẫu thân đưa đến nơi nào đều dũng khí đều không có. Hắn ba ba hiện tại không chỉ có không giúp hắn tìm về mụ mụ, còn muốn cho hắn đi cho người khác đương nhi tử, người nọ chỉ so hắn đại 7 tuổi mà thôi, nói đến cùng. Tâm tàn nhẫn nhất chính là hắn ba. Hắn tỉnh lúc sau, trước nay liền không hỏi hắn mụ mụ đi nơi nào, cũng không muốn tìm nàng, ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy, phía trước còn nghĩ tới muốn kết hôn, hắn vì cái gì như vậy tàn nhẫn tâm, nói không cần nàng liền không cần nàng, hiện tại liền hắn đứa con trai này cũng không cần. Trúc Vũ ngoan ngoãn cúi đầu, cất giấu chính mình âm ngoan ánh mắt, ta đều nghe ba ba. Phía trước tìm Đường Hạ làm Mỹ Dung nữ nhân kia, tên là Vương Hà, bị Đường Hạ tra ra thân thể có vấn đề, khai một bộ dược ăn vài ngày sau, sắc mặt quả nhiên hảo rất nhiều, vừa lúc đuổi kịp Vương Hà về nhà mẹ đẻ. Nàng mụ mụ xem nữ nhi sắc mặt biến hồng nhuận, cao hứng nói, cái này bác sĩ rất lợi hại, ta xem này sắc mặt, so với trước hảo quá nhiều, Vương Hà cười nói. Hai ngày này giấc ngủ đều hảo, chờ hậu thiên ta lại đi tìm đại phu nhìn xem, nàng mụ mụ cao hứng sờ sờ nữ nhi mặt. Làn da cũng hảo, hảo hảo tìm đại phu nhìn xem, đem thân thể điều dưỡng hảo, bằng không A Hải tâm thật thu không trở lại, Vương Hà trên mặt tươi cười tức khắc liền đọng lại. Này vài thiên, nàng trượng phu đều không có về nhà, thu không trở lại cũng đừng muốn, nàng mụ mụ tức giận nói. Người cái kia bà cũng không phải thứ tốt, nào có khuyến khích nhi tử tìm tiểu tam, nhà bọn họ hiện tại chính là ai có thể sinh hạ hài tử, là có thể đạp ta thượng vị, là cảm thấy ta không thể sinh, liền có tính toán đi, ta tưởng ly hôn, nàng mụ mụ đau lòng nói, nhưng ngươi ly hôn lúc sau làm sao bây giờ, nữ nhân nhị hôn không hào tìm a, nhiều năm như vậy thanh xuân đều phó cho hắn. Không nghĩ tới là cái không đáng tin cậy, Vương Hà cười cười. Không quan hệ, không gả chồng ta cũng có thể quá rất khá. Ta đem ta quán trà mở rộng, có thể nuôi sống chính mình. Đầu năm nay đáng tin chỉ có chính mình, nàng mụ mụ nhỏ giọng hỏi. Thật sự không thể sinh sao? Ngươi làm cái kia đại phu cho ngươi xem. Bác sĩ Đường nói ta này không phải khuyết điểm lớn, ăn phó dược điều dưỡng một chút. Về sau còn có thể sinh, vậy ngươi chạy nhanh nói cho hắn a. Không cần, Vương Hà đạm mạc nói. Lòng ta đều lạnh, hà tất dùng cái hài tử buộc trụ một viên đã bay ra đi tâm. Ta không hiếm lạ tìm Đường Hạ làm Mỹ Dung còn có một cái phú bà. Hẹn tỷ nhóm nhi cùng đi một cái cao cấp hội sở uống rượu làm massage. Một người tuổi trẻ tiểu tử cho nàng nhéo bả vai. Xem nàng sắc mặt không tồi. Khen nói, tỷ, hai ngày này màu da không tồi, nhìn tuổi trẻ vài tuổi, phú bà cao hứng, ta còn gầy vài cân, đại phu nói ta nội tiết không tốt, uống thuốc điều tiết tiểu tử biết, nàng phía trước ghét nhất người khác nói nàng béo, nếu nói nàng hiện tại gầy, đẹp, không phải biến tướng nói nàng béo khó coi sao, tiểu tử quan tâm nói, tỷ, ngài đừng lại gầy. Như bây giờ liền khá xinh đẹp, phú bà lãnh hạ mặt tới. Tức giận nói, ngươi cốt xéo cho ta. Tưởng lừa lão nương, ngươi còn sớm 100 năm đâu. Ta chính mình béo thành cái dạng gì ta chính mình không biết sao. Tiểu tử tức khắc luống cuống. Chủ quản nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới. Đêm này tiểu tử mắng đi. Lại cấp thay đổi một cái tiến vào. Phú bà không cao hứng nói. Nam nhân miệng. Gạt người quỳ, quả nhiên không đáng tin cậy. Cùng nàng cùng nhau tới tỉ muội cưới. Ngươi hai ngày này xác thật gầy. Màu da cũng hảo, ở đâu làm Mỹ Dung. Ta cũng đi làm chương năm tạp, phú bà cười xua xua tay. Cái gì Mỹ Dung a? Ta đi nhìn chúng y. Lớn lên đặc đẹp đặc nổi danh cái kia. Kêu Đường Hạ, một sờ mạch liền nói ta nội tiết không tốt. Này tiểu thần y thật lợi hại, nàng bằng hữu cảm thấy hứng thú nói. Ta biết hắn, xem bệnh khá tốt, nghe nói cùng Trang đại thiếu quan hệ đặc hảo. Hắn còn sẽ mỹ dung à? Sẽ à, hắn dùng trung y cấp điều trị, tự nhiên liền gầy xuống dưới. Thân thể hảo, màu da cũng hảo, phú bà cao hứng vuốt mặt. Chờ cuối tuần ta lại tìm hắn sờ cái mạch, lần sau đi thời điểm ngươi kêu ta. Ta cũng đi xem, ta cảm thấy ta gần nhất béo, phú bà cười mắng. Phi, ngươi mới 130 cân, ta đều 106, ngươi không được giảm, tìm đường hạ trị liệu mụn cái kia phu nhân, trên mặt mụn cũng không như vậy đỏ, rõ ràng hào không ít, bằng hữu hỏi thời điểm nàng giải thích, tìm trên mạng rất có danh cái kia trung y cấp xem. Hai ngày này chính bài đọc đâu, chờ xem, lão nương mặt hảo lúc sau, hắn dám đi ra ngoài tìm tiểu tam. Ta liền đi ra ngoài bao dưỡng mấy cái tiểu bạch kiểm. Xem ai tức chết ai. Kết quả là, mấy ngày nay thật nhiều phú bà cùng hào môn phu nhân tìm đường hạ. Đều là mỹ dung dưỡng nhan, khỏe mạnh gầy thân, tưởng từ trong ra ngoài điều trị thân thể. Mỗi lần đường hạ nhận được điện thoại hẹn trước điện thoại. Đều nghiêm trang nói, tỷ tỷ đến đây đi, chờ ngươi nha tiền đúng chỗ. Gì đều hào thuyết như vậy xem nói. Hắn ở phú hào trong giới lại đánh ra một ít danh khí. Chính là nhiệm vụ tuyến vẫn là tạp ở 99%. Kia một số tự lăng là không nhúc nhích, đường hạ buồn bực, có phải hay không dư lại kia 1% không phải phú hào vòng. Ở địa phương khác, một vòng lúc sau, Trang Văn Khiếu đã có thể đỡ cái bàn đứng lên. Lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền ra một tin tức, Trang Văn Khiếu thực cảm tạ đường hạ trị hết hắn bệnh. Muốn cùng đường hạ anh em kết bái, còn làm tiểu nhi tử nhận hắn làm cha nuôi, hào môn vòng một mảnh ồ lên. Lúc này Trang Dung đang ở toàn diện tiếp nhận Trang Thị Tập đoàn các hạng công tác. Bằng mau tốc độ trở thành Trang Thị Tập đoàn đương gia người. Kia đường hạ, về sau chính là Trang Tổng thúc thúc. Đường hạ nghe được tin tức lúc sau, cả người đều ta, thảo. Liền nói hắn như thế nào như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Cái này đem chính mình nhổ ra nói lại liếm trở về cặn bã. Thế nhưng lợi dụng sơ hở cũng muốn cấp Trang Dung một ngạt. Hắn xong rồi, hết chương.